Xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 6, 6, nhà trẻ mặt thế 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết tháng 4 không lạnh cũng không nóng, hôm nay gió cũng không lớn, nhổ hết các lớp học đều mở cửa sổ. Gần trường mẫu giáo có một điểm va chạm của thiên thạch, ánh sáng khổng lồ rung động thu hút nhiều trẻ em và giáo viên ra ngoài xem. Không ai nhận ra sự nguy hiểm tồn tại. Một phần 10 người ngay lập tức bị nhiễm virus trở thành xác sống, trước khi những người xung quanh kịp phản ứng, chỉ vài lần cắn đã làm cho đội quân xác sống tăng lên nhiều lần, lang thang khắp nơi tìm kiếm mục tiêu mới. Trúc Dài Nghệ cẩn thận đẩy xe, mỗi khi có xác sống đến gần, cô lại ném xa một hộp sữa. Tiếng, bộp, ngay lập tức làm xác sống phấn khích lao về phía phát ra âm thanh. Cô tăng tốc độ, khi hộp sữa sắp cạn, cuối cùng cô cũng đến cửa lớp học. Bọn trẻ lần lượt chen chúc ở cửa sổ cổ vũ cho cô, khi thấy tín hiệu của Trúc Giai Nghệ, chúng nhanh chóng mở cửa. Kéo xe vào lớp, Trúc Giai Nghệ đóng cửa lại, ngã xuống đất, lúc này mới cảm thấy khắp người lạnh buốt, tay chân mệt mỏi rã rời. Bọn trẻ vây quanh cô, đôi mắt đen sáng long lanh đầy mong đợi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay về phía xe đẩy phía sau, nhỏ giọng hào hứng nói. Các con ơi, cô giáo đã hoàn thành nhiệm vụ. Mạo hiểm khắp nơi đầy quái vật mang thức ăn về cho các con rồi. Bọn trẻ nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng. Trúc Dài Nghệ chia cho mỗi đứa trẻ một hộp sữa, một túi bánh mì, một quả chuối. Cô kiểm tra những đứa trẻ đã bị nhiễm bệnh. Chúng đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Có lẽ khi tỉnh dậy sẽ trở thành xác sống thật sự. Mã Lâm Khê, tỉnh dậy đi. Cô giáo mang đến bánh mì nho sữa mà cậu thích nhất. Cả sữa thơm ngon nữa. Vừa rồi cậu còn nói là đói mà. Một cô bé cầm thức ăn của mình chạy đến bên Mã Lâm Khê, chọc chọc cô bé, nhỏ giọng vui mừng gọi. Hách Vũ Thượng, đừng ngủ nữa, nếu cậu ngủ tiếp, tớ sẽ ăn hết phần bánh mì với sữa của cậu đó. Còn có chuối vừng mà cậu thích nữa. Cậu bé mập mạp cầm quả chuối dí vào mũi Hách Vũ Thượng, đôi mắt nhỏ không rời khỏi thức ăn. Soái Tam Ức, cả buổi chiều cậu chưa uống nước, nhìn thấy cảnh này. Trúc Dài Nghệ suýt không kiềm được nước mắt. Cô rất muốn tàn nhẫn nói với chúng rằng đừng gọi nữa. Bạn học của chúng không thể ăn thức ăn yêu thích nữa. Cũng không thể chơi đùa và lớn lên cùng chúng. Chỉ có thể thèm khát máu thịt của chúng. Cô kéo một nụ cười. Các con hãy ăn phần của mình trước. 6 bạn học này đang biến thành quái vật nhỏ. Các con không được làm phiền bọn họ. Trúc Dài Nghệ nói rồi cẩn thận nhét khăn vào miệng 6 đứa trẻ. Đảm bảo những đứa trẻ khác không thể kéo ra. Bọn trẻ có chút thất vọng, nhưng vẫn kéo ghế nhỏ của mình đến bên cạnh các bạn học, ngoan ngoãn ăn cơm, thỉnh thoảng thì thầm vài câu với các bạn. Đang ngủ, Trúc Dài Nghệ cảm thấy ngực nghẹn lại, cô cũng ăn vội một cái bánh mì và uống một hộp sữa để bổ sung năng lượng. Cô chỉ là một người ngoài nhìn cũng đã đau lòng, huống chi là nguyên chủ được bọn trẻ bảo vệ. Không lạ gì nguyên chủ đã cố gắng bằng mọi cách để triệu tập hệ thống hoàn thành tâm nguyện. Trúc Dài Nghệ đặt hộp sữa rỗng vào góc lớp, sau đó xách túi cát đến, đặt lên đó một cái cốc dùng một lần. Các con, đây là nhà vệ sinh tạm thời của các con, sau khi đi vệ sinh xong hãy dùng cốc nhỏ rắc cát lên, như vậy sẽ không có mùi. Cách chương.